chỉ cần có thể che phong tránh mưa, ở đâu đều không quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.